Chương 734, đối chọi gay gắt. Ta có 4 tấm lệnh bài, tặng cho các ngươi. Diêu Diệt Thánh Tử khuất bóng trong bóng tối đi ra, gương mặt kia gầy gò vô cùng, nhất là xương gò má cực cao, cho người một loại kiên định vô cùng, lạ nhờ nha thở cao ngạo hương vị. Vung lòng tay, 4 tấm lệnh bài đồng thời bắn về phía tứ đại yêu nghiệt. Còn giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc đã thấy rõ lệnh bài bộ dáng, chính như Diệt Thánh Truy bình thường, mặt ngoài khắc lấy 2 đạo bóng người, một người trong đó dẫm lên một người khác. Bị dẫm cái kia cùng Thạch Hiên Trung thân hình không hai, mà dẫm người cái kia, cực kỳ giống Diêu Diệt Thánh. Thật cuồng người đám người giật mình muôn phần. Hiện tại ai còn không biết Diệt Thánh lệnh ngụ ý kết quả Diêu Diệt Thánh vừa đến đã đưa cho tứ đại yêu nghiệt, đây cũng không phải là không đem tứ đại yêu nghiệt để vào mắt, mà hoàn toàn là nhục nhã người trong chính đạo tất nhiên là khí nộ không thôi, mà ma đạo những cao thủ, lại cảm thấy hành động này muôn phần hả giận, tràn đầy khó tả bá khí. Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân trong mắt bắn ra sắc bén quan mang, cực kỳ hiển nhiên, đồng dạng bá khí hai người, đều bị Diêu Diệt Thánh chọc giận. Quy Chi Hành Tuấn Mỹ tuyệt luân trên mặt lộ ra một tia cạn cười, chỉ là ý cười lại rất lạnh. Ba người nhìn ra lệnh bài bên trong ẩn chứa Diêu Diệt Thánh một tia khí kình, đang muốn ăn miếng trả miếng, nhưng có một người nhanh hơn bọn họ, nhanh hơn nhiều. Suy suy suy 4 đạo xuyên qua hư không kiếm khí bắn ra, rất nhiều người còn không có phản ứng kịp, đã chính diện đánh chúng vào Diệt Thánh lệnh. Ta muốn đưa ra đồ vật, không ai có thể cự tuyệt. Diêu Diệt Thánh thanh âm rất trầm thấp, phảng phất hai mảnh pha lê tại ma sát. Lệnh bài bị kiếm khí đánh trúng, cũng không nếu muốn tượng vỡ vụn, hoặc là bị đánh bay, mà là không nhìn kiếm khí, phản lấy càng nhanh chóng hơn độ phóng đi. Trong quá trình này, Diêu Diệt Thánh tuyệt đối không có xuất thủ. Thật là xảo diệu lực lượng vận dụng 7000m trên ngọn núi, đứng đấy một tên râu dài lão giả, bộ dáng lười biếng người trẻ tuổi hòa thanh tú nữ nhi, chỉ là trừ thanh tú nữ nhi, hai người khác đều hơi hơi trợn mắt. Lấy bọn hắn nhãn lực, cũng là giờ phút này mới nhìn rõ, 4 tấm lệnh bài cũng không phải là đơn giản di động, mà là mỗi thời mỗi khắc đều tại rung động, chỉ là do tần suất quá thấp, tốc độ quá nhanh, dẫn đến nhìn không rõ ràng. Bất luận một vị nào thần quan cảnh địa tiên, đều có thể tùy tiện ngăn trở lệnh bài, Kỳ Lân lại càng không cần phải nói, nhưng hắn vẫn là thua một nước bởi vì Diêu Diệt Thánh chỉ vận dụng một tia khí kình, mà đồng dạng vận dụng một tia kiếm khí Kỳ Lân. Lại chưa có thể ngăn cản lệnh bài. Vẹn vẹn một cái thủ đoạn nhỏ, Diêu Diệt Thánh liền trên khí thế vượt trên từ không kém ai, càng chưa từng ăn thiệt thòi Kỳ Lân, nó sự đáng sợ của thực lực, lệnh trong lòng mọi người cuồng rung động vân sức hề sắc mặt phi biến. Nàng bên cạnh Mai Di, nam tên quỷ vệ, cùng với khác tả tông cao thủ, cũng là sắc mặt khó coi. Trên một ngọn núi khác hữu tông cao thủ, thì là cùng nhau phát gửi, muốn theo thiếu chủ phân cao thấp, cái gì Kỳ Lân, cái gì tứ đại yêu nghiệt. Còn quá non. Ta không muốn đồ vật, vậy không ai có thể miễn cưỡng. Nghe được Diêu Diệt Thánh thể mệnh lệnh lời nói, Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí lãnh đạm, trả lời một câu giống nhau lời nói. Mắt thấy 4 tấm lệnh bài khoảng cách tứ đại yêu nghiệt ngọn núi còn có trăm trượng, đột nhiên, lệnh bài dừng lại, tiếng ông ông âm bên trong, vốn đã biến mất kiếm khí lại từ lệnh bài phía sau bắn ra mà ra. Trước mắt bao người, Diệt Thánh lệnh bị xỏ xuyên, không ít người thấy rõ, bị xỏ xuyên bộ phận. Vừa lúc là giẫm người người đầu. Tại hai cỗ kình khí tiếp tục va chạm dưới, 4 tấm lệnh bài chớp mắt vỡ nát, rơi vào biển mây bên trong. Lấy chấn động đối kháng chấn động, với lại vừa lúc nhắm ngay điểm mấu chốt, thật độc nhãn lực, thật ác độc xuất thủ không ít lục địa thần tiên hít một hơi lanh khí, mắt hoán dị sắc, thẳng tắp xem lấy cái kia đạo áo xanh bóng dáng. Vơ y ma tiếp nhận 4 phía vô số người ghé mắt. Ha ha ha. Muốn dựa vào loại này điều trùng tiểu kỹ khó xử Thạch đại ca, Diêu Diệt Thánh nghĩ đến quá đẹp hoa giật vân thở dài ra một hơi, lên tiếng cười to. Bên cạnh Viên Ngọc Ánh không khỏi hoàn, sư huynh ngươi nếu thật bình tĩnh, vì sao trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi ngươi là Kỳ Lân ta từ xuất sinh lên, còn chưa kỵ quá Kỳ Lân đâu. Diêu Diệt Thánh hai con ngươi, tựa như hai cái không thấy đáy vực sâu, mặc cho gió táp mưa xa xét đánh. QNZ đừng hòng làm nó xuất hiện dù là một tia chấn động. Mọi người coi là, hắn lại bởi vì Diệt Thánh lệnh bị tiếp được mà động cho, nhưng là không có, thật giống như một cái người lớn tiện tay vung ra đồ vật, bị một cái đứa trẻ may mắn địa tiếp được, có tán thưởng, có thưởng thức. Nhưng là tại tán thưởng cùng thưởng thức phía sau, lại là một loại cao cao tại thượng, có ta vô địch tư thái. Thật đáng sợ người, tâm cảnh hoàn toàn không có sơ hở ngay cả Mục Lăng. Đoan Mục Khả Nhân đều trở nên phá lệ ngưng trọng. Một người có thực lực không đáng sợ, đáng sợ là nội tại cường đại, tâm cường đại. Chân chính trên ý nghĩa thiên tài, cũng đều là tâm linh sơ hở cực ít người. Nhưng cực ít không có nghĩa là không có, trên đời vậy tuyệt đối không có chút nào sơ hở người. Nhưng Diêu Diệt Thánh phá vỡ bọn hắn cố hữu nhận biết, chí ít lấy bọn hắn nhãn lực, không cách nào phát hiện Diêu Diệt Thánh sơ hở. Lập tức, bao quát Quy Chi Hành ở bên trong, tam đại yêu nghiệt thân thể toàn đều căng cứng. Đây là một loại gặp được nguy hiểm cường địch về sau, thân thể tự phát sinh ra mãnh liệt cảnh báo. Kỵ Kỳ Lân, ta sợ ngươi còn không có Diệt Thánh, liền bị Kỳ Lân dâm đến thịt nát xương tan, cái kia chính là giang hồ chê cười. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí như băng, đối mặt Diêu Diệt Thánh không thể nói rõ bức nhân khí chàng, vẫn như cũ đối chọi gay gắt. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, không ít người càng là nghe được trái tim cùng rút. Diêu Diệt Thánh trước một khắc vừa nói muốn kỵ Kỳ Lân, kết quả, sau một khắc liền bị Kỳ Lân vô tình trào phúng, song phương ám ngự tranh chấp, không ai nhường ai, trong khoảnh khắc, trong không khí đã tràn đầy ai đều có thể ngửi được mùi thuốc súng. Nhất làm cho đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, là Kỳ Lân thái độ. Giang hồ truyền ôn, hắn phong mang nội liễm, từ trước tới giờ không xính miệng lưỡi chi huy, thế nhưng là hôm nay chứng kiến hết thảy, đối phương miệng lưỡi nghiễm nhiên không kém cỏi đào kiếm. Người khác tránh chi duy sợ không kịp Diêu Diệt Thánh, hắn càng là chủ động đối đầu, phảng phất rời vỏ bảo kiếm, phong mang tất lộ tam đại yêu nghiệt liếc nhau, đều mang một tia không hiểu. Cuồng vọng vô chi xuẩn tài vọng xính miệng lưỡi nhanh chóng, nếu là dám cùng thiếu chủ giao thủ, nhất định bị đánh đến liền sức hoàn thủ đều không. Buồn cười đến cực điểm Hữu Tông chúng đệ tử giận mắng liên tục, khinh thường lại phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Cái gì yêu nghiệt đứng đầu, cái gì Kỳ Lân? Chờ hắn kiến thức đến thiếu chủ thực lực, liền sẽ biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Diêu Diệt Thánh không nói gì thêm, nhưng là bốn phía nhiệt độ, đống nhiên lập tức thấp xuống không ít, lạnh lại không phải đám người thân thể, mà là tâm. Ta cùng ngươi, tất có một trận chiến, hy vọng ngươi đừng để chúng ta quá lâu. Đám người biết, Diêu Diệt Thánh tuyệt không cùng tu vi thấp với mình người giao thủ, cho nên lời nói này cực kỳ ý vị sâu xa. Diêu Sư Huynh, không cần chờ ngươi xuất thủ. Hôm nay sư đệ hội đánh trước bại hắn, kết thúc hắn cái gọi là cùng giai bất bại. Trên một ngọn núi khác, Huyết Diêm La liếm môi một cái, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn cùng trêu tức, thật giống như một cái đan ở ông đo y, thấy được sơn chân hải vị. Trường ấu có khác, tam đệ, ngươi trước nhường một chút đi, đợi lát nữa tự có ngươi phát huy thời điểm. Một đạo bóng dáng lướt đi ngọn núi, đứng yên hư không, chính là ba Diêm La bên trong đại sư huynh Nộ Diêm La. Tràn ngập xa tờ khi ánh mắt không có chút nào che giấu địa rơi trên người Đoan Mục Khả Nhân, âm thanh như tiếng sấm, thiên vượng, quay lại đây nhận lấy cái chết hương phong phiêu đãng. Đoan Mục Khả Nhân mặt như băng sương, một bước phóng ra liền đến ngoài ngàn mét, thượng thiêu trong đôi mắt, là giận đến cực hạn tỉnh táo. Lốt bốp hai cố khí thế, một cơn tức giận tung hoành, một cố bệ nghệ thiên hạ, tựa như hai đầu đại giang xung kích lẫn nhau, va chạm chỗ hư không đống nhiên vằn mẹo. Phảng phất giấy da trâu bị tùy ý lôi kéo. Sau một khắc, hai đại cao thủ trẻ tuổi giết đến cùng một chỗ. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.